Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, thưa đại chúng, là rất là cảm ơn hôm nay không có gì trục trặc. Trước tiên là xin cảm ơn đại chúng đã có mặt chiều hôm nay, nhất là cảm ơn Đức Tạng đã chủ trì cái Zoom này rất là thành công. Thưa đại chúng, là chúng ta tiếp tục bài học hôm qua. Mình có gợi ý đó là hôm nay, tức là khóa tu này, thay vì đi vô những cái pháp thực tập như những năm trước chúng ta đã có dịp chia sẻ, năm nay mình nghĩ rằng cái chủ đề cần nên gợi ý lên đây để cho sau khóa tu thì các vị có thể chiêm nghiệm được đôi điều về nền tảng giáo lý rất là huyền áo của Đức Phật. Có một câu mà đã làm thành nền tảng rất là sâu sắc của toàn bộ hệ thống giáo lý đạo Phật, đó là ba cõi chỉ một tâm. Thực ra cái từ này mới nghe thì ta thấy nó bình thường, nhưng mà nó có cái nội hàm, đó là nó bao trùm luôn cả dòng chảy giáo lý của Đức Phật trong quá khứ, tức là thời Phật giáo Nikaya, thời bộ phái, cho tới cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, thậm chí là tới các vị thiền sư Trung Hoa. Và vào cái thời cận đại này, cái câu nói này nó cũng bao hàm luôn rất là nhiều lĩnh vực xã hội nghe. Ở mức độ cạn nhất, như chúng ta nhận biết, đó là mọi cái biến động xã hội nó không có chi khác ngoài cái điều biểu hiện nơi ý thức của ta, nơi tâm thức của con người nó hình thành cái xã hội như hiện tại. Thế là sâu xa hơn, mình cứ tưởng rằng những chiến tranh hoạn họa, tật ác đau thương của xã hội nó cũng từ nơi nơi nào nó phát sinh, nhưng mà kỳ thực nó cũng từ tâm thức con người phát sinh. Và trong một cái phạm vi rộng hơn nữa thì thưa đại chúng rằng là thậm chí là mười phương ba cõi nó cũng không ngoài một tâm nghe. Và cái điều này nó tùy vào cái trình độ nhận thức của ta, tức là tùy vào cái kiến giải và sự hiểu biết của ta đối với giáo lý đạo Phật mà chúng ta có cái nhìn về những vấn đề này. Ví dụ như tâm thức của chúng ta nó được nâng lên đến một cái chừng mức nào đó thì nó nhận diện được rằng là tất cả những cái nghiệp báo của chúng ta đang thọ nhận, hay là tất cả những khó khăn trong đời sống của chúng ta cho tới đời sống xã hội, nó từ nơi tự thân chúng ta, nơi tâm thức và ý nghĩ của chúng ta. Thế rồi rộng hơn một tầng nữa thì thưa đại chúng rằng là kể cả sự hình thành của hành tinh này cho tới vũ trụ thiên hà, nó cũng không vượt ngoài bản tâm, tức là vượt ngoài cái nguyên lý hằng nhiên của vũ trụ vạn hữu. Từ điều này các vị thấy rằng cái câu gọi rằng là ba cõi chỉ một tâm đó, nó có nhiều tầng tâm để chúng ta hiểu. Tầng tâm thứ nhất đó là sự nghĩ suy của chúng ta. Cạn hơn nghĩ suy đó là cái tầng những buồn vui, hờn giận, bất an của ta, hạnh phúc và khổ đau của ta. Cao hơn một tầng nữa, thưa đại chúng rằng là tâm ấy nó vốn là nguyên lý của vũ trụ vạn hữu, tức cái từ trong kinh văn hay dùng cái từ khác gọi là đạo, là thể chân như hay là tự thể niết bàn, vân vân. Tức là nó có ba bốn tầng chúng ta hiểu cái nghĩa về chữ tâm như thế này. Tất nhiên là trong hai buổi học mà chúng ta có dịp gặp nhau nơi đây thì mình không thể chia sẻ rất là mênh mông về những lĩnh vực nó không có dính dáng gì với cái công phu thực tập của chúng ta. Cho nên mình gợi ý điều này để làm thành một cái ấn tượng để cho đại chúng có thể suy nghĩ về điều này và coi nó như một công án để chúng ta đối phó với những khó khăn của xã hội hoặc khó khăn của đời sống chúng ta. Và cái việc gần hơn nữa, mình gợi ý điều này để quy chiếu vào một cái sự thực tập rất là đơn giản thôi, tức là dù cho đời sống bên ngoài nó có bất an ra làm sao, chung quanh các vị nó có đầy nhiễu nhương ra thế nào, thế nhưng mà nếu các vị có được cái năng lực tu, tâm mình bình ổn, tĩnh tại, nắm được pháp hành trì của Phật dạy. Thưa đại chúng rằng cái chuyện tất nhiên đó là tự nhiên chúng ta sẽ an bình vô cùng, không đến nỗi bị hoảng loạn, lo âu, hay là bị cái sự quay cuồng của xã hội nhiễu nhương này nó nhẫn chìm ta. cụ thể nhất và cũng dễ hiểu là thế này. Và điều này ta có thể thực tập được nghe. Ví dụ như các vị đang ở trong một cái môi trường, đó là gia đình của các vị, nó đầy những bất an, xung đột, đầy những lo âu chung quanh. Nó đang lôi kéo chúng ta chìm ngập trong cái mớ bồng bông của những bất an của đời sống gia đình chẳng hạn. Thế nhưng mà nếu ta có được cái năng lực tu bình ổn, chắc chắn một điều rằng là ta sẽ trấn ngự được, ta sẽ hóa giải được cái tình trạng xung động của đời sống gia đình ngay thôi. Đó là mình dùng cái ví dụ rộng để mình nói về cái năng lực tu nó hóa giải được những bất an. Thế rồi trong một cái phạm vi hẹp hơn nữa, nếu các vị có thể nắm được một pháp hành trì như quý thầy hướng dẫn vừa rồi đó, ví dụ như lòng mình nó đang bất an, đang lo âu, đang hoảng loạn, đang tính toán rằng không biết ngày mai chuyện gì xảy ra, vân vân. Thưa đại chúng rằng là chỉ cần các vị nắm một pháp hành trì như quý thầy vừa hướng dẫn trong 15 phút thiền tọa ban đầu đó, thì các vị có thể nắm hơi thở thôi. Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra, như là thầy Đức Tạng, thầy hướng dẫn đó. Thì thưa đại chúng rằng là ta có thể loại trừ được những lo âu, những bất an, hoặc là những xao động của hoàn cảnh, của tâm ta. Và khi tâm ta có sự bình ổn nhất định từ pháp thực tập như thế này, thì tôi tin chắc rằng là các vị sẽ làm thành cái trụ cột rất vững vàng cho gia đình các vị. Tại vì thưa đại chúng, cái điều này nó minh chứng rất rõ ràng rằng là dù cho cả một nhóm người họ có hoảng loạn như thế nào, bất an như thế nào, nhưng mà có một người họ có mặt năng lượng rất lành, rất yên bình, và cái định lực họ có mặt đó, thì họ làm trấn tĩnh được luôn cho một cái cộng đồng, một nhóm người đang hoảng loạn bất an nghe. Và thưa đại chúng rằng cái điều này không những nó có trong những bài kinh Đức Phật dạy, tức là các vị dở những trang kinh Pháp Cú nó cũng có những câu như thế này. Tức là nơi nào có các bậc tu tập thì nơi đó năng lượng yên bình sẽ làm thành cái khoảng không gian rất là tịnh lạc cho chúng sinh nơi đó. Thậm chí là cả loài côn trùng, cầm thú, cho tới chư thiên, cho tới loài người, cho tới quỷ thần cũng hưởng được cái năng lượng lành của từ người tu có mặt. Và cái điều này quy chiếu lại trong phạm vi nhỏ, thì khi các vị nắm được pháp thực tập làm cho tâm mình an ổn, thì các vị đã làm thành một cái trụ cột rất vững vàng cho gia đình, dù gia đình ta nó có đang xao động như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều rằng là năng lượng bình yên của các vị sẽ làm thành cái sự an bình cho cái nơi chốn mà các vị có mặt. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là ba cõi chỉ một tâm, như mình vừa nêu cái chủ đề gợi ý cho đại chúng để các vị suy nghĩ về điều này. Trong một cái phạm vi rất là cạn và chừng mực dễ hiểu, đó là thế này. Khi các vị làm cho tâm các vị an lạc, thì làm cho đời sống gia đình ta an lạc, làm cho hoàn cảnh sống chung quanh ta cũng hưởng được năng lượng của sự bình yên ấy, làm cho ba cõi này cũng bình yên. Và đây là cái bước rất là căn bản, để từ căn bản này mình bước xa hơn thì các vị sẽ thành tựu được cái sự an lạc giải thoát cho chính tự thân mình. Và một người mà có được cái năng lượng bình an hoặc là có được cái năng lực tu, thưa đại chúng, mọi người, đó là cái món quà mà không cần phải mời gọi ai, họ cũng tự nhiên ban phát cho người chung quanh nghe. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là ba cõi chỉ một tâm nó là như vậy. Chỉ một sự bình an của các vị, có năng lực tu tập của các vị, thì nó làm thành sự bình an rất là rộng, nó có sức lan tỏa rất là xa. Đây là cái điều thứ nhất mình gợi ý lại cái chủ đề chúng ta đã nêu ra từ hôm qua để nhắc nhau và nhớ rằng là chúng ta đã có duyên lành với Tam Bảo học Phật Pháp. Tối thiểu thì trong một khóa tu các vị không cần nhớ nhiều, nhưng mà nhớ một cái phương pháp đơn giản của quý thầy hướng dẫn chúng ta thiền tập vào 15 phút đầu đủ để làm giàu có đời sống tu của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi có một câu hỏi kèm theo nữa là thế này. Ví dụ như các vị học chừng vài ba phút học được những cái câu pháp thoại của quý thầy hướng dẫn về cái cách hành thiền. Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào tôi làm cho thân tôi an lạc, thở ra tôi làm cho tâm của tôi nó tràn đầy sự bình an. Đây là vài ba câu mình gợi ra thôi, thế nhưng mà hỏi với nhau rằng là cái điều này ta học thuộc thì dễ, nhưng mà ta ứng dụng nó vào đời sống của ta thì bao giờ thì xong việc? Bao giờ thì xong việc? Thưa đại chúng rằng học thuộc thì dễ, nhưng mà ứng dụng điều này trong đời sống để làm cho mình an lạc mới là việc đáng nói nghe. Thế rồi nếu phải nhận diện về công trình tu chúng ta thì xin thưa rằng là có lẽ tới lúc các vị chấm dứt hơi thở thì mới xong việc, chứ còn không phải là ít hơn. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là những điều cần nhớ là những cái pháp hành trì của quý thầy hướng dẫn, và những pháp hành trì này xin lặp lại thưa đại chúng rằng là tất cả những cái buổi pháp thoại của Siêu Âm Lần Mai hay là những buổi giảng cho những thiền sinh Tây Phương dù mới đến với công trình tu của Làng Mai hoặc là đã từng thực tập lâu, thế nhưng mà đây là những cái món nền tảng rất là căn bản để làm thành cái pháp hành cho tất cả thiền sinh đến với những khóa tu của Sư Ông ạ. À, do vậy cho nên chắc chắn một điều rằng nếu chúng ta nắm được những cái pháp yếu như thế này để hành trì thì các vị có được cái vốn liếng, không phải là sử dụng nó trong một đời, và nó lại làm thành cái chủ nhân, tức là cái hạt giống lành. Có thể là đời này và đời sau nữa, nếu các vị vẫn còn chưa đạt được cái mức độ giải thoát thì cái điều này nó vẫn theo dính liền với các vị. Thế cho nên đừng nghĩ rằng mình học thuộc lòng vài ba câu mà đã xong. Vậy thuộc lòng thì nó dễ, mà ứng dụng nó vào đời sống tu tập nguyên một đời người để cho nó thành tựu an lạc mới là chuyện khó nghe. Do vậy cho nên chừng nào trạng thái tâm của ta nó tràn đầy sự bình an, nó không có những xao động lo âu, và dường như tất cả những nỗi niềm trần thế này nó không chạm vào các vị được, nó không làm cho các vị bất an, thậm chí là trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng mà các vị vẫn bình an được, thì lúc bấy giờ chúng ta mới không cần những cái câu thiền thoại hướng dẫn ban đầu, đó là thở vào làm cho thân an lạc, thở ra làm cho tâm được bình an. Đó là điều thứ nhất xin nhắc nhở để đại chúng biết là học thì rất dễ, nhưng mà hành trì là một pháp thực tập dành cho chúng ta, không phải một vài ngày trong một khóa tu mà nó sẽ theo liền với chúng ta suốt một đời người. Đây là điều thứ hai mình xin nhắc để đại chúng lưu ý. Điều thứ ba mình ôn lại đôi điều chúng ta đã từng chia sẻ hôm qua. Hôm qua mình có một điều thưa các vị rằng là cái trình độ nhận thức của ta, tức là cái kiến giải Phật Pháp của ta, nó được nâng lên đến một cái chiều kích nào thì cái công phu tu tập của các vị, tâm thức của các vị nó mở rộng ra đến ngần ấy nghe. Một ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như mình còn đứng ở chân núi á, thì mình chỉ thấy trước mặt mình là cái núi nó trắng ngang. Và mình không nhìn thấy không gian rất là xa, thăm thẳm bên chân trời được. Thế thì các vị leo lưng chừng núi thì các vị lại thấy không gian nó rất là mênh mông. Và tới chừng chúng ta leo tới đỉnh núi thì chúng ta thấy ôi sao mà trời xanh lòng lọng thế này. Cũng như vậy, cái trình độ hiểu biết Phật Pháp của chúng ta ở mức độ bình thường như thế này, những cái nhu cầu đời sống bình thường, đó là chúng ta mong muốn rằng mình được bình an, mong muốn mình có được nhiều cái điều kiện tiện nghi của đời sống vật chất đủ đầy, có của có tiền, có ngựa có xe, có sức khỏe nè, có được nhan sắc nè, có được những người thân yêu bên cạnh chúng ta. Đây là cái việc rất là bình thường mà trong cái bước đường tu tập ai cũng mong muốn điều này cả. Trước tiên tôi tu là để cho tôi được an lạc, tu để cho tôi không tật bệnh, tu để cho tôi được sống dai. Rồi xa hơn là tôi tu làm sao cho những người thân của tôi cũng giống như tôi. Rồi xa hơn nữa là duy trì được tuổi thọ này cho tới tròn trịa, cho tới 90 tuổi hoặc 100 tuổi. Khỏe mạnh như vậy nè, thông minh như vậy, không có nhớ quên. Thậm chí rằng là tới lúc tôi ra đi rồi thì tôi ngủ giấc yên bình tôi đi chứ không có quằn quại tật bệnh. Thưa các vị, khi cái trình độ tu của mình nó chỉ ngang cái tầm mức này, tức là cái sự hiểu biết của mình đó là tu mang đến niềm vui, mang đến an lạc, thì thưa đại chúng rằng những pháp hành của Phật dạy xây dựng nền tảng này rất ư là rõ ràng nhé, không phải xây dựng nơi cá nhân. Pháp thực tập của Phật đầu tiên đó là các vị có niềm tin vững chắc đối với tam bảo là một. Khi niềm tin vững chắc với tam bảo cũng hàm nghĩa rằng là cái bước cạn ban đầu của người Phật tử đó là chúng ta có niềm tin về nhân quả tội phước. Kỳ thực rằng là nhân quả đó là cái gì nó rất là hiển nhiên nha, không phải do Đức Phật bày đặt và cũng chẳng có ông thần nào hay là cái vị thiên đế nào ở bên cạnh các vị mà ghi vào sổ để rồi trừng phạt hoặc là để thưởng ban gì đâu, mà nó là một cái nội dung từ nơi vũ trụ vạn hữu nó hình thành một cái nguyên lý sống thôi. Đơn giản nhất là cái nguyên lý này mình chưa cần nói gì về xa xôi, về những đạo lý gì nó thâm diệu, hãy nói một cách rất là dễ hiểu là thế này: mọi việc các vị làm nó được tâm thức các vị ghi nhận lại. Ví dụ như mình nghĩ một điều ác, người ngoài chưa thấy, thế nhưng mình đã biết rồi nghe. Đừng nghĩ rằng một ý nghĩ đó nó biến vào hư vô, thưa không. Không có một ý nghĩ nào của các vị nó từ nơi tâm thức các vị tuôn chảy ra mà nó không hoàn tác lại, rơi lại trên cái dùng tiềm thức làm thành hạt giống của ta cả. Điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như đầu tiên mình chỉ khởi một ý nghĩ rằng sao anh này rất đáng ghét, cái mặt này không ưa được. Thế là lần thứ hai, cái ý nghĩ này nó khởi lên là cũng cái mặt này mình đã không ưa rồi, là vô đại học cũng gặp có mặt trên cái room này nữa. Thì thưa các vị, ý nghĩ thứ hai nó khởi lên thì nó đậm nét hơn. Giống như các vị học hồi bé thơ, các vị được người ta viết chữ để đồ lên đó, thì các vị đồ lần thứ nhất nét không đậm, đồ lần thứ hai nó đậm hơn, lần thứ ba thì nó thành chữ rõ ràng hơn ha. Thế thì ý nghĩ của ta đành rằng nó vô hình, nó khởi ra từ trong tâm thức của ta, nhưng mà khi nó khởi ra rồi, thưa đại chúng rằng nó làm thành một loại tập khí, tức là một loại thói quen. Thói quen ấy nó là dội về, nó làm thành lần lần, nó làm thành cái thói quen đậm hơn, rồi từ cái thói quen của tâm thức nó trở thành khả năng nói năng của các vị, hành động của các vị. Và người ta nói một câu rằng là anh suy nghĩ điều đó 3 lần thì anh có khả năng phát ngôn ra cái điều anh suy nghĩ đó. Thế rồi anh phát ngôn cái điều anh suy nghĩ nó chừng đôi 3 lần thì nó dần dần nó làm thành cái tính cách của anh, tức là làm thành cái nhân cách của con người anh nói như vậy. Thế rồi từ cái khả năng nói năng như vậy, thưa các vị, dần dần nó đưa đến hành động như vậy, và hành động như vậy được lặp đi lặp về nhiều lần thì nó định giá được cái vị trí xã hội của anh, cái nhân phẩm của anh. Và nhân phẩm của anh như vậy, cách cư xử anh như vậy, nói năng như vậy, nghĩ suy như vậy thì nó hình thành cái chi nơi ta? Thưa các vị, nó hình thành cái định mạng cho ta nghe. Cái từ định mạng mình dùng đây nó hàm nghĩa rằng nó hình thành cái nghiệp thức của các vị để các vị chịu lại cái quả mà các vị đã gây. Mình nói năng lành thiện, dễ thương, những lời ái ngữ, suy nghĩ những điều mang đến lợi ích cho người và làm những việc làm mang đến niềm vui phúc lạc cho người, thưa các vị, dần dần nó định hình thành cái nhân cách của các vị là một người hiền, một bậc thánh nhân giữa cuộc đời, một người tràn đầy năng lượng, rất là bình an và dễ thương. Thế thì nó làm thành cái chi nơi con người đó? Thưa đại chúng rằng nó làm thành cái bậc hiền trong cuộc đời, cái con người sang quý giữa nhân gian. Và con người đó thì đi đâu cũng được kính trọng cả. Thế là mình làm ngược lại. Từ ý nghĩ của mình nó khởi ra cái điều gì nó cũng bực mình khó chịu, nói những lời nó đầy cay độc, làm những việc nó tổn thương người. Và lâu dần điều này nó thành cái tính cách của ta như vậy, và tính cách của ta như vậy thì nó hình thành cái giá trị của con người ta như vậy. Giá trị của người đó là con người ra làm sao? Đến đâu thiên hạ cũng kinh sợ cả. Mình tới nhà người ta bữa đầu tiên thì người ta còn đon đã mời chào. Thế rồi cuối ngày thôi họ hỏi chứ anh chiều nay có định đi chưa vậy, thì mình biết rằng là ô hô rồi, cuộc đời mình coi như là chấm dứt, không có khả năng mang đến hạnh phúc cho người, chỉ mang đến nỗi tai họa cho người, cho nên người ta rất là kinh sợ mình. Thế cho nên thưa các vị, nhân quả nó là chi? Nhân quả nó là cái khả năng quân tập của các vị để làm thành cái nhân cách của các vị, để các vị trở thành người chủ nhân của những nhân cách mình đã tạo. Thế cho nên ở mức độ cạn nhất, đi vào con đường Phật học mình hiểu ở mức độ này á, thì ta cảm thấy là niềm tin nhân quả đó là điều rất là căn bản để làm thành chi? Làm thành đời sống hạnh phúc cho ta, hạnh phúc cho người, an lạc cho ta, an lạc cho người, làm thành một xã hội tiến bộ nghe. Thưa đại chúng rằng là nếu con người không đặt nền tảng đối với niềm tin này thì họ hủy hoại xã hội một cách rất là giản dị. Các vị nhìn coi những người lãnh đạo quốc gia, không cần phải là đệ tử Đạo Phật, họ là đệ tử Kitô cũng được, đệ tử Hồi giáo cũng được, nhưng họ tin rằng tất cả những điều gì họ làm cho người là làm cho chính họ. Thưa đại chúng rằng là với một cái trái tim như vậy thì chắc chắn rằng là con người đó được mọi người tôn vinh, ngưỡng mộ, kính trọng và thương yêu nghe. Cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Còn người lãnh đạo quốc gia nào họ đặt cái nền tảng trên cái sự lừa dối, cướp bóc và làm thành sự tiến bộ trong một quốc gia thì cho dù quốc gia ấy nó có đạt được cái sự thành tựu bao nhiêu năm đi nữa tôi không biết. Thế nhưng mà một cái trận đại họa nó đến thì nó rũ sạch hết, tức là nó vũ hết những cái thành công của họ đi ra biển đông thôi. Đây là cái điều rất là rộng mà nếu chúng ta nhìn vào những cái nhân quả của những quốc gia, các vị nhận ra điều này. Thế cho nên cái nền tảng căn bản kiến giải Phật Pháp đầu tiên đó, thưa các vị, mình lập cước trên cái nền đó là niềm tin nhân quả và Đạo Phật. Thưa đại chúng rằng là không có một bài Pháp nào Đức Phật dạy từ Kinh Văn Nikaya mà Ngài không có thuận thứ thuyết Pháp cả. Tức là dạy cho những người Phật tử đến với Đạo, điều đầu tiên là chi? Hiếu kính cha mẹ. Rồi gì nữa? Từ tâm bất sát. Đây là cái từ ở trong truyền thống Tịnh Tông người ta dùng á. Hiếu kính cha mẹ, từ tâm bất sát. Rồi phụng sự sư trưởng. Rồi quy y, rồi thọ giới, rồi học Pháp, rồi niệm Phật, rồi ăn chay vân vân. Đây là những bước đầu mà trong Kinh Văn gọi là thuận thứ, tu tập hành trì ạ. Nó tạo dựng được một cái phước điền rất là lớn để trong cái đời sống của một kiếp hữu vi chúng ta, tức là mang thân mạng con người như thế này, sống giữa trần đời như thế này, các vị có được cái phước lành rất là lớn, là cho dù giữa cái hoàn cảnh bất an, dịch bệnh, khốn khổ, nhưng mà dường như ta lòng lộng đi ngang qua, không có bị tam tai bát nạn gì dù dập ta cả. Cho nên niềm tin căn bản đầu tiên, xin thưa đại chúng rằng là cái tin yếu Đạo Phật lập cước trên cái nền đó là niềm tin rất vững vàng đối tâm bảo, đối với nhân quả nghiệp báo là như vậy. Thế là cái điều mình khai thác là khi kiến giải Phật Pháp mình nó dâng lên đến một tầng cao thì mình có thể thành lập được pháp môn hành trì, mình có thể mở rộng con đường tu tập nghe. Thế nào là trình độ hiểu biết Phật Pháp dâng lên đến tầm cao? Chưa nói gì tầm cao sâu xa nghe. Khi người ta hiểu biết rằng là đời sống trăm năm của cuộc thế này, thưa đại chúng rằng nó rất mong manh. Anh làm cho anh hạnh phúc như thế nào đó, anh làm cho anh giàu có ra làm sao, có quyền quy, có danh vọng, có địa vị, và được bao nhiêu người thương cảm mến thì nhiều lắm, 100 năm đời người lay quay có mấy chốc đâu. Các vị hình dung rằng là lay quay có người đã 60, có người 70 và hơn đâu hết, hơn đâu hết. Thưa đại chúng rằng là mình hồi xưa mình không ý thức gì về ngày tháng nó đi qua rất nhanh. Thế rồi mình ở Mỹ lay quay mình nghiệm ra là gần 20 năm trên đất nước Hoa Kỳ rồi nghe. 20 năm nghe chừng như dài. Thế nhưng mà mình cứ tưởng là mới ngày hôm qua thôi. Cái điều này rất thật chứ không phải mình nói cái kiểu văn chương gì cả. Chừng như là thưa đại chúng là mỗi một ngày đi qua rất là nhanh, một tuần lễ đi qua cũng nhanh. Thế rồi một ngày một tuần đó là cái nó hiện hiện ra trước mắt chúng ta tiếp xúc từng ngày. Nhưng mà nếu các vị bình tâm nhìn lại thì đời mình đi ngang qua dường như là lay quay đã hơn nửa đời người rồi. Rồi cái phần còn lại của đời sống bao lâu xa đây? Bao lâu xa đây? đâu có xa xắc chi nữa đâu. Từ tuổi 70 đổ lên, thưa các vị, nó rất là gần á, ngày nào cũng gần cả. Điều thứ hai nữa, cái sống thì rất bấp bênh nhưng mà cái chết thì rất là chắc chắn. Tại sao vậy? Thưa đại chúng rằng virus corona chẳng thấy hình dáng ở đâu cả, nó trong không khí á. Có khi nó ở trong tay nắm cửa của chợ Costco á, các vị nắm, các vị mở cửa đi vô rồi đi về quên rửa tay, dụi vô miệng là coi chừng đã lãnh đủ rồi chứ khó khăn gì đâu. Sống thì giữ gìn đâu có đơn giản, mà chết thì đơn giản vô cùng. Tiếp xúc với một người bệnh corona rồi, các vị thấy là coi như là mình lâm vô tình trạng khó khăn một cách tình cờ thôi. Thế cho nên thưa đại chúng là chết là cái rất là chắc chắn, nhưng mà nó cũng rất tình cờ. Tại sao vậy? Chết thì chắc chắn ta chết rồi đó. Tình cờ là sao? Do vì không biết lúc nào, nó có quyền rớt xuống ta bất cứ lúc nào nghe. Thế cho nên cái tầng hiểu biết thứ hai của người tu Phật đó là hãy biết rằng dù anh có nuôi dưỡng hình hài này kỹ ra làm sao, giữ gìn nó khỏe mạnh ra làm sao, ngày ngày ăn uống tập thể dục và giữ gìn hình thể của anh đó, trẻ trung cho tới 50, 70 ra làm sao thì tôi không biết. Nhưng chắc chắn một điều rằng là sinh mạng của anh, tuổi thọ của anh, nó đồng hành với cái chết đó. Mình mới học lóm được cái từ đồng hành của thiên hạ hay nói. Nghĩa là vừa sống là cái chết nó cũng đang có mặt. Anh đi một lúc hai lần trên hình hài này, cái sống có mặt thì cái chết cũng đang có mặt. Do vậy cho nên nó có quyền rớt xuống anh bất cứ lúc nào. Thế là cái tầng kiến giải của chúng ta, tức là cái tầng hiểu biết của chúng ta nó ngang đến độ này. Ta nhận diện rằng đời sống ta hiện tại tuy nó có bình an, nhưng mà cái chết nó là cái điều rất ư là tự nhiên. Nó đang ở trong ta, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây được gọi là cái tầng nhận thức, hay là cái tầng hiểu biết, cái tầng kiến giải thứ hai để làm thành cái chi nơi ta vậy. Thưa các vị, chỉ cần nhận thức ngang chừng này thôi thì nó đã làm thành cái năng lực giác ngộ, năng lực từ bi, năng lực nhẫn nhục nơi các vị rất lớn nha. Mình chỉ cần nêu ba điều này thôi. Thế nào năng lực giác ngộ? Thưa đại chúng rằng mình sẽ không có phung phí một ngày nào trong cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn cả. Tại vì đời sống con người nó không có đủ rộng rãi, và trên mặt bằng đời sống này nó không có trải thảm đỏ hay trải chiếu hoa cho các vị đi dài dài cho nó đâu. Mà có những bất trắc nó xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể hơi thở này ta còn bình yên đây, nhưng mà hơi thở kế tiếp ta chưa chắc. Và từ điều này, ta không có vụng về chi mà liễn cuộc đời mình vào cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Không có vụng về chi liễn cuộc đời mình vào cái chuyện làm khổ người, làm khổ mình nghe. Tại vì bạn làm khổ người, bạn làm khổ bạn là bạn đã gieo cái hạt mầm rất ư là chi, rất ư là tội nghiệp cho mình ngay kiếp này bất hạnh, làm thành cái nỗi bất hạnh cho kiếp sau. Thế cho nên khi mình nhận diện được rằng là trăm năm đời người rất mong manh, cái sống thì rất khó khăn mà cái chết thì nó rất là tình cờ, nó có thể rớt xuống ta bất cứ lúc nào, thì điều thứ nhất mình trân quý đời sống mình từng ngày không phí phạm. Điều thứ hai là mình sẽ trân quý tất cả những cái mảnh tình, tức là những cái thân tình có mặt chung quanh đời sống chúng ta. Các vị có hình dung rằng là mình giả từ trần gian này mình ra đi, người thân của mình, như mẹ mình, như bố mình, như người bạn đời của mình, như bằng hữu mình, các vị gặp lại họ dễ không? Không dễ nghe. Mất 500 đời nữa, chưa chắc người ta gặp lại. Chuyện này đó là chuyện rất ư là bình thường thôi. Và thưa đại chúng rằng là trong thiền sử có một câu chuyện mình kể ra đây để cho đại chúng kinh sợ cái nỗi niềm bất hạnh của con người một lần chia tay thì không có đời nào gặp lại. Đó là một hôm, ngài Sajada thì phải, không biết có phải trúng tên không, mình nhớ tên này không chính xác, nhớ câu chuyện thôi, kể cho các vị nghe thôi. Thưa đại chúng rằng là ngài cùng với một nhóm đồ đệ đi vào nội thành khất thực. Thế thì đứng trước cửa thành sửa soạn đi vô, ngài tự nhiên buồn đẫm lệ. Đệ tử nói: Bạch thầy, lý do gì thầy đứng ngần ngừ trước cửa thành mà thầy chảy nước mắt vậy? Ngài nói: Ồ, khi nhân duyên đến, ta nói cho các ông nghe. Thế rồi trên con đường khất thực đi đến một cái gia đình thí chủ kia, gặp con quạ nó đang đứng trên đầu hồi của cái nhà. Nó kêu quạ, quạ, quạ. Cái tự nhiên ngài rạng rỡ niềm vui, mặt ngài tràn đầy cái niềm hỷ lạc. Đệ tử nói: Bạch thầy, cớ gì thầy thấy con quạ kia mà thầy vui như vậy? Ngài nói: Ồ, nhân duyên đến, ta kể cho các ông nghe. Thưa đại chúng rằng là thầy trò đi khất thực xong, thọ trai xong rồi, buổi chiều đấy môn đồ đệ tử vây quanh lại tảnh lễ ngài Sà Dạ Đa, nói: Bạch thầy, xin thầy từ bi kể lại cái nhân duyên gì mà thầy đã chảy nước mắt khi đứng ở ngoại thành, nhân duyên gì mà thầy lại tràn đầy hỷ lạc khi thầy nghe con quạ kêu. Ông nói: Điều thứ nhất là lúc ta đứng ngần ngừ ngoài ngoại thành đó, thì có một con quỷ nhỏ, tức là con gọi là ngạ quỷ, nó đến nó năn nỉ ta rằng, nó nói giờ bạch ngài, ngài thần thông đệ nhất, năng lượng từ bi của ngài rất là mênh mông, xin ngài từ bi lần này vô nội thành á, ngài kêu mẹ con lại, bảo mẹ con rằng là mẹ con đã đi vô nội thành xin ăn cho tới bữa nay nữa là 500 năm đi ngang qua, con trông chờ mẹ con đem thức ăn về cho con mà trông chờ hoài mẹ con không có mang về, xin ngài từ bi ngài kêu mẹ con mang thức ăn về cho con. Các ông biết rằng là khi đọa vào lò ngạ quỷ có khi mất 100 năm trông chờ món thức ăn không dễ đâu nghe. Vì vậy cho nên mặt ta buồn đẫm lệ. Thế là ta dùng thần lực gọi mẹ quỷ dạ xoa đó đến hỏi cho tại sao ngươi hứa với con của ngươi mang thức ăn về mà mãi tới năm nay, 500 năm nó đói khát. Thì quỷ mẹ nó nói: Dạ bạch ngài, ngài có biết không, cái lò dạ xoa của chúng con đó, đói triền miên, đầu to như quả núi, cổ nhỏ như cây kim. Một món ăn của tụi con có thể ăn được đó là một chút đàm, chút giải của con người khạc nhổ ra, mà ngài nhìn coi con thì như thế này, mà nhiều con quỷ dạ xoa khác nó còn to hơn, lực dũng nó mạnh hơn, con vừa lượm được miếng thức ăn chưa kịp ăn, đừng nói chi là chuyện đem về cho con của con, thì đã bị nó giật mất. Thế cho nên dù con xót xa thế nào cũng không thể đem thức ăn về cho con của con được. May mắn thay là nhờ thần lực ngài gọi con cho nên con có thể mang về cho cháu nhỏ miếng thức ăn. Các ông hãy nghe cái chuyện ta nói để thấy rằng là nỗi khổ loài ngạ quỷ đáng sợ hay chưa. Thế là điều thứ hai, đó là lúc ta vô khắc thực đứng ở ngần ngừ trước cửa nhà một thí chủ, nghe tiếng quạ kêu, sở dĩ mặt ta rạng rỡ niềm vui là do vì ta nhớ đây 99 kiếp về trước. Các vị nghe rồi nhớ nghe, 99 kiếp chứ không phải 90 kiếp nghe. 99 kiếp về trước, cái con quạ ấy vốn là con trai của ta. Ta nhớ rằng là năm đó ta cũng rất là ham tu, phát tâm lành, xin bố mẹ xuất gia. Thế nhưng bố mẹ ta bảo rằng là ta chỉ sinh ra có một mình ông thôi. Ông nỡ lòng nào bỏ đi tu, làm cho gia đình không có người nối dõi. Muốn tu cũng được, nhưng mà tối thiểu thì cưới vợ nè, sinh ra cho ta một đứa con, rồi đi tu đâu muộn gì. Thế là vì lời nói của bố mẹ ta, ta không nỡ bỏ đi cho nên cưới vợ về có được chú bé đó. Và đúng cái năm chú bé đó 9 tuổi, ta nói bố mẹ rằng là như lời đã hứa, con xin phép được đi xuất gia. Thay vì bố ta bảo với ta là không được đi, nhưng mà ông bảo với đứa con rằng là: Này cháu nội à, con nên nhớ, con sắp mồ côi rồi đó nghe, bố con sắp đi tu đó, con liệu mà giữ được nó. Thế rồi cậu bé nhà ta ôm chân bố năn nỉ rằng là: Bố à, bố nỡ nào bỏ con đi sao, chẳng lẽ bố đi con mồ côi vậy một đời sao. Thế rồi vì lòng xót thương cho nên ta không nỡ đi, cuối cùng thì ta mất một kiếp không thể làm người xuất gia tu tập được. Và các ông có biết không, từ cái kiếp sinh ra trong gia đình Bà La Môn, gặp chú bé ấy làm con của ta, và qua một kiếp sống đó rồi, nổi trôi trong ba cõi sáu đường, cho tới lần này ta đã chứng được quả giác ngộ, thành tựu được tha tâm thông, túc mạng thông, thấy được 99 kiếp về trước. Nhìn ra con quả này chính là đứa bé ngày xưa nó đã ôm chân ta. Thế cho nên lòng ta rạng rỡ niềm vui. Ta nói cho các ông biết rằng là trong cái cảnh giới của luân hồi mịt mù này, gặp nhau một lần rồi chia tay có khi 99 kiếp sau chưa chắc đã gặp lại. Thế này nếu gặp lại thì chưa chắc là gặp lại trong cái tình trạng là người với người, hoặc là bà con với bà con, và gặp lại trong tình trạng của ta đó là ta là một người xuất gia chứng được thánh quả, còn con ta thì còn chìm trong cái cảnh giới luân hồi làm thánh quả, các ông có biết không? Thưa đại chúng, là đây là câu chuyện trong Tăng Bảo Truyện ghi nha. Trong Hán Tạng một hôm mình đọc có mấy câu chuyện rất là lý thú. Mình kể ra đây để minh chứng rằng là khi cái nhìn của chúng ta được Phật Pháp nuôi dưỡng, ta nhìn rằng một kiếp sống của mình rất mong manh, cái chết thì nó chực chờ. Và khi mình chìm mất vào cảnh giới luân hồi rồi thì tìm lại một thân bản này không dễ. Cho nên ý thứ nhất mình gọi đó là khi các vị biết điều này bằng cái năng lực học Phật, có niềm tin vững chắc với điều Đức Phật dạy, thì điều đầu tiên dễ xảy ra là ta rất trân quý một đời này, không để cho nó phí phạm. Điều thứ hai, trân quý tất cả những cái tình cảm liên hệ chung quanh xây dựng đời sống của chúng ta. Đây là bố ta, đây là mẹ ta, đây là người thân của ta. Gặp một lần thôi thưa đại chúng, vĩnh viễn là người thân của các vị đi rồi, các vị không có cơ hội gặp lại đâu nghe. Người đi theo nghiệp của người chứ không thể vì lý do gì mà trở lại gặp ta. Dù có cùng chết một ngày, cùng chết trong một tai nạn xe, tai nạn phi cơ chứ đi nữa, hay một tai nạn dịch bệnh đi nữa, nhưng mà mỗi người đều theo nghiệp. Không ai có thể gặp lại trong kiếp tương lai cả. Thế cho nên khi mình biết rằng là 100 năm đời người rất ngắn, một lần gặp nhau là vĩnh viễn không gặp lại, cái năng lực hiểu biết Phật Pháp của mình có niềm tin ngang đây, thì các vị sẽ trân quý tất cả những điều các vị đang thừa hưởng trong cái kiếp hiện tại này. Này là thầy của ta, bạn của ta, bố mẹ của ta, người thân của ta. Và khi đại chúng nghiệm ra được điều này, tin tưởng vững chắc điều này rồi, thì đối với những cái tình cảm xoay quanh nuôi dưỡng chúng ta đó, thưa các vị, điều thứ nhất là mình sẽ không có làm thành cái nỗi oán nha, không có làm thành cái sự oan gia. Tại vì thưa đại chúng rằng là có khi oan gia các vị không phải tìm trả với cái người các vị đã gây, mà nhân quả này nó trôi tuồn tuột, có khi các vị trả với một người nào khác đó, ta không lường được. Cho nên hiểu biết về điều này tỏ tường, thì ta sử dụng một đời này đối với tất cả mối ân tình ta thọ nhận đó, ta chỉ có đền đáp, ta chỉ có hiến tặng mà không có gây nên cái nỗi thảm sầu cho những người liên hệ với ta. Đây là cách sống thông minh rất là tuyệt vời của người con Phật khi hiểu được đạo lý này. Điều thứ ba hiểu được đạo lý này nữa là, thưa các vị, một kiếp này mình sống đây, nó rất là may mắn là mình mượn cái cuộc sống của mình để tạo dựng được cho phước lành của mình trong cái cõi luân hồi dài đằng đẵng. Trong tiểu bộ kinh có một bài kinh Đức Phật dạy rằng là trong một ngôi nhà bị cháy, cái người chủ nhà thông minh thấy cái ngôi nhà kia nó chưa đến nỗi nó đe dọa đến sinh mạng của mình, thì vị chủ nhà phải biết liệng ra những cái món đồ quý giá. Tại vì ảnh cuối cùng sẽ nhảy ra ngoài cái nhà cháy kia, thì những món đồ quý giá mà ảnh liệng ra đó là cái phần để dành của ảnh nha. Đó là ví dụ của Đức Phật ngày xưa chứ bây giờ nhà cháy ở Việt Nam các vị liệng ra bao nhiêu thì mất hết bao nhiêu nghe. Tại vì lửa không cháy nhưng con trộm nó lấy. Nhưng mà thưa đại chúng rằng cái bài kinh này rất lý thú, là Đức Phật xác định rằng trong ngôi nhà bị cháy ấy, tất cả đồ bỏ ra đều thuộc về gia chủ. Câu kinh ở trong tiểu bộ kinh thì ghi như vậy. Và từ cái ví dụ này Đức Phật quy chiếu lại rằng là mình mượn một đời sống mong manh này, 100 năm đời người ngắn ngủi này, làm tất cả những thiện sự cần thiết, tức là bố thí, cúng dường, tu tập, vân vân. Điều thứ nhất là các vị tạo phước điền để các vị trả hình hài này về cho phù du các bụi rồi thì các vị lại theo với cái nghiệp lành của mình đã tạo, tái sinh lại trong một điều kiện thuận lợi hơn để tu tập. Đó là ý thứ nhất, khi ta nhận diện trăm năm đời người rất mong manh. Ý kế tiếp của một người thông minh tạo dựng cho mình một cái vốn liếng nữa là thế này. Vốn liếng bên ngoài đó là phước hữu lậu mình tạo như bố thí, như cúng dường giúp người. Nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là cái nội dung tâm thức có tu tập của các vị. Một tâm thức mà có tu, có chuyển hóa, cái năng lượng từ bi nó đã làm thành cái chủng tử nghiệp thức của các vị rồi. Thưa đại chúng rằng là với một cái tâm như vậy, chắc chắn một điều rằng là không có cách gì mà các vị rời nhà này, các vị rớt vào cảnh giới nào thấp hơn cảnh giới loài người cả. Từ cảnh giới loài người cho tới cảnh giới chư thiên thôi. Có một bài kinh Đức Phật bảo rằng là này các thầy tỳ kheo, ta nhớ lại trong quá khứ, trong một kiếp xa xưa, đành rằng ta chưa hiểu đạo nhưng mà ta chỉ ngồi quán tâm từ thôi, rải tâm từ trong 7 năm thôi. Thế nhưng mà ta nghiệm ra rằng là dường như trong 7 lần thành hoại của vũ trụ này ta chưa hề rớt xuống nhân gian. Các vị biết rằng một kiếp thành hoại của một hành tinh này nó tới 10 tỷ năm nha. Cái sự thành tựu hành tinh chúng ta nó sống còn như địa cầu này tuổi thọ tới 10 tỷ năm. Và Đức Thế Tôn bảo rằng là 7 năm tu niệm tâm từ mà Ngài không rớt xuống nhân gian này tới 7 lần thành trụ hành tinh này. Và trong những kiếp Ngài tái sinh đó, từ cõi trời tam thập tam cho tới thành Thiên Đế Thích thôi, chứ chưa bao giờ rớt xuống nơi nào thấp hơn của cõi trời cả. Thì các vị hình dung rằng là nếu người biết rằng trăm năm đời người nó như một bến đỗ tạm, như một cái trạm trung chuyển mình mượn nơi đây, để rồi mình làm điều chi? Để mình làm thăng hoa đời sống phước lành của mình, làm thăng hoa đời sống tâm thức của mình. Thăng hoa đời sống tâm thức gần nhất là như Đức Phật dạy là niệm tâm từ thôi, tức là trải lòng thương yêu đến với người thôi. Thì các vị biết rằng là trả hình hài này về cho các bụi phụ du rồi thì các vị sinh lên những cảnh giới cao hơn, có điều kiện thiện lành hơn, gần gũi các bậc thiện trí, và con đường tu tập nó từ đó phát triển lên cao thôi. Thế cho nên ý nghĩa thứ hai, khi mình nhận diện rằng trăm năm đời người rất ngắn, cho nên người ta không nỡ phung phí một đời sống, ta lợi dụng đời sống này làm hai việc. Một là nuôi dưỡng phước lành hữu lậu, hai là nuôi dưỡng phước của từ tâm để làm thành cái phước điền rất lớn, làm thành cái công trình vững chắc, xây cái nền tảng để cho kiếp sau hoặc là trong những nhiều kiếp tới người ta có được cái nhân duyên thuận tiện hơn để thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Đó là cái điều thứ hai. Khi các vị có được cái kiến giải Phật Pháp về cái nhìn về trăm năm đời người nó vốn rất mong manh. Và điều kế tiếp nữa, thưa đại chúng rằng là khi kiến giải chúng ta đạt đến cái thấy vô thường của đời người thì các vị nhận diện ra một cái pháp hành trì rất là giản dị. Mà mình đi vô pháp hành trì này nó làm thành cái chi? Làm thành cái nền tảng cho sự tiến bộ đời sống tâm linh nha. Thế nào là nhận diện được vô thường, làm thành cái pháp thực tập nền tảng vững chắc cho đời sống tiến bộ tâm linh? Thưa đại chúng rằng là lâu nay mình cứ nhập nhằng một điều rất ư là sai lầm, đó là mình nghĩ rằng là đây là cái buồn, đây là cái vui, tôi là buồn, tôi là vui, tôi là hờn giận, tôi là bất an, tôi là nỗi lo âu, phiền muộn. Thưa các vị là ngay cái từ chúng ta dùng là chúng ta đã sai lầm rồi nghe. Thực ra thì có buồn, có giận, có ghét, có thương, có lo âu và có phiền muộn. Nó chuyện bình thường. Con người nào trần gian này cũng có những cái trạng thái tâm hành như vậy cả. Thế nhưng nói tôi buồn, tôi giận, tôi bất an, tôi thù ghét, hay là tôi đang chìm ngập ở trong cái tình trạng là lo âu, sầu khổ, hoặc là trầm cảm, hoặc thất vọng thì sai nghe. Tại sao? Tại vì thưa các vị, cái nguyên tắc là tất cả những điều ấy trong cái từ kinh văn Phật gọi đó là những cảm thọ của ta, chứ không phải là cảm thọ là ta. mình chưa nói gì về năm uẩn không phải là ta, hãy nói một cái phần rất cạn thôi, là những cảm thọ trong ta đó. Cái từ nhân gian người ta dùng là những cảm xúc trong ta, những xúc cảm trong ta, những tình cảm trong ta. Nó có từng cái cấp độ khác biệt nhưng mà đều chỉ chung cho loại cảm thọ cả. Nó là của ta chứ không phải là ta. Hai cái từ này mình chiêm nghiệm cho kỹ nghe, của ta là chi? Thưa các vị, giống như các vị gọi cái nhà của tôi chứ không phải nhà là tôi nghe. Cuốn sách của tôi, cái nhà của tôi, tiền của tôi, xe của tôi. Nếu nó là của tôi thì đầu tiên nó không phải là bản thân của các vị, nó là cái vật ngoại vi thôi, nó là sở hữu của ta, nó ở bên ngoài ta. Đó là điều thứ nhất. Mình với nó có khoảng cách rõ ràng. Điều thứ hai dễ hiểu hơn nữa là chi? Nó là của tôi cho nên tôi là ông chủ, tôi có quyền quy nhất định nè. Cái xe này tôi ưng chạy, tôi chạy. Còn con tôi nó cần chiếc xe mà tôi cảm thấy nhu cầu không cần thiết, tôi cho nó. Được không? Được, quá đi chứ. Vô cùng giản dị. Tiền trong công văn của tôi nghĩ rằng là tôi đã kề cận với cái chết rồi, bây giờ tôi ký di chúc cho con, được không? Ai cấm cản ta? Tại vì nó là cái của ta thì ta có quyền cho người khác cách dễ dàng, thậm chí sâu hơn tầng này nữa. Các vị có biết rằng có những người Phật tử họ ký giấy cho bác sĩ thân thể của họ, được không? Được chứ. Tại vì họ nghĩ rằng là y khoa bây giờ người ta rất là cần những cái hình hài như vậy để cho sinh viên nó học, nó thử nghiệm. Cho nên thay vì đốt bỏ uổng, có những bộ phận mình chết rồi nhưng người ta còn xài được. Ví dụ như tròng mắt của mình, giống như trái tim của mình, giống như lá gan còn tốt của mình, những khúc xương của mình. Hoặc là hình hài của mình, nó mổ nó sẽ nó khám nghiệm khoa học. Vô cùng đơn giản cho nên họ còn sống nhưng họ ký giấy đàng hoàng. Và những người như vậy thì thưa các vị, bất thần mà có chết, bất đắc kỳ tử ngoài đường phố, thì cảnh sát nó tới liền là nó lượm xác đưa vào bệnh viện làm việc ngay. Thế thì cái của ta, rõ ràng điều rằng là nếu nó là của mình thì mình có quyền bỏ xuống, mình có quyền cho đi, hoặc mình có quyền bán nhé. Xe mình có quyền bán, có quyền cho, nhà mình có quyền bán, có quyền cho, tiền mình cũng có quyền cho và cũng có quyền nhường lại cho người khác, vân vân. Và từ cái ví dụ đó là các vị trở lại, các vị nhận diện rằng là những xúc cảm của ta, buồn của ta, giận của ta, nếu gọi cho đúng chữ thì nó là cái của ta, mà không phải là ta. Và cái vụng về là ta cứ lầm lẫn nó là ta, đây là điều sai lầm nha. Thế là nếu trần gian này mà nó có một cái xí nghiệp nào đó, nó mua cái buồn, mua cái giận, lúc bây giờ buồn giận nó là một loại vật thể, bán được không? Bán được. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là nó không phải là vật thể. Tội nghiệp thứ hai là do vì ta thấy nó là ta, do vậy cho nên các vị không muốn bỏ nó xuống. Thậm chí rằng là chúng ta thường thường coi những gia tài đó là loại của quý nghe. Thế nào là của quý? Ai cũng biết một điều rằng là mình hớn hở, mình tươi vui, không ai bận tâm cả. Thế rồi mình nhào lăn ra mình bệnh thì mọi người coi mình là ông hoàng bà chúa đó. Và cái nghề này mình học từ bé rồi. Lúc bé thơ mình đi học về mình quăng cặp đó mình hát vang cả nhà thì bố mẹ có bận tâm chi? Thế rồi mình quăng tập đó mình lủi vô giường mình nằm mình thiêm thiếp mình thở mình không có ăn không uống chi? Đầu mình nó lên cơn sốt. Chuyện gì phát sinh? Cả bố cả mẹ la làng lên chăm sóc mình như ông hoàng. Và cái chuyện làm khổ nhục kế này thưa các vị, ta đến đổi là đủ thông minh để làm thành một cái sự mời gọi người khác quan tâm rất ư là dễ dàng nhé. Cho nên mình coi nó là một món của báo để dành nó để làm gì? Để lâu lâu làm tần làm sở với người, làm khổ nhục kế với người. Và ai cũng có một cái gia tài rất là đầy những cái thứ đó trong tâm thức cả. Và cái tội nghiệp chúng ta là ta không hề thấy nó là của mình. Đây là cái lầm thứ nhất. Trong khi nó bản chất là chi? Không khác gì hình hài chúng ta cả. Nó theo với cái chu kỳ sinh diệt vô thường mất còn nghe. Từng cái trạng thái tâm hành của các vị, từng xúc cảm của các vị, mỗi thứ nó có một cái thọ mạng khác biệt ạ. Ví dụ như niềm vui thì thọ mạng của nó, tức là cái đời sống của nó kéo dài theo thời gian không có dài lắm đâu. Thế nhưng mà nỗi buồn thì có khi đời sống rất dài, nó lại ở lâu trong tâm thức các vị, đuổi không đi. Thông thường nỗi buồn thì nó gặm nhấm đời ta, nó tàn phá ta, nó hủy diệt năng lượng ta vô cùng là kinh khiếp. Còn niềm vui nó đến thì nó, thưa các vị, nó vừa đến là nó vừa chắp cánh bay đi đó. Thế cho nên từng cảm thọ nó cũng có cái chu kỳ sinh diệt, đến đi mất còn. Có điều nó có một cái tốc độ nhanh hơn là hình hài vật lý của các vị. Và nếu ta nhìn được điều này, thân đã vô thường, đã sinh diệt, đã đến đi, đã mất còn, thì mọi cảm thọ sinh ra trong cái thân của các vị, thưa đại chúng rằng nó cũng theo nguyên tắc là nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn, nó đến, nó đi. Chưa hề có một cảm xúc nào không đến và đi, dù có muốn duy trì không được. Thế thì từ cái nền tảng nhận thức hiểu biết như thế này tỏ tường rồi, ta có một pháp hành trì rất là giản dị thôi. Thế nào là pháp hành trì giản dị? Chưa cần đi vô sự thực tập gì nhiều. Các vị chỉ cần mỉm cười nhận diện rằng đây là những cảm xúc nó sinh ra trong quá khứ đã từng sinh như thế. Ai đến ngần này tuổi 30, 40, 50 mà chẳng từng giận, chẳng từng buồn, chẳng từng lo âu, chẳng từng sầu não. Thế nhưng mà ta còn sống tới ngần này thì chứng minh được một điều rằng nó đến rồi nó đi, nó trả lại đời sống ta nguyên vẹn như hôm nay. Và hiện tại, thưa đại chúng rằng là các vị thấy dù nỗi buồn nó có tràn ngập mấy nơi tâm thức các vị, thế nhưng mà các vị tham dự khóa tu rồi ngay lúc này có buồn không? Không. Ngay lúc này có bực mình không? Cũng có thể có, tại vì thầy Phước Tịnh nói dai quá, thay hồi hướng cho rồi, cứ nói hoài ngần đó chuyện, có thể có chút bực mình. Nhưng mà điều này, thưa đại chúng rằng, có khi nó không có dễ xảy ra. Tại vì các vị nghe những điều mình nói dường như nó rất là mới, các vị cảm thấy nó còn nhiều thú vị cho nên chưa có bực mình. Thế thì dù có bận rộn, lo âu, bất an, phiền muộn gì trong quá khứ, thế nhưng những điều ấy nó chỉ là những cảm xúc đi ngang qua, chưa dừng lại bao giờ. Khi nhận biết được, có kiến giải Phật Pháp về điều này rồi, thưa đại chúng rằng là ta mỉm cười nhận diện, cho dù là trạng thái tâm hành của ta nó có sôi sục, có buồn phiền, có giận dữ, có căm tức, có chìm lẫm trong trạng thái trầm cảm đi nữa, thì thưa đại chúng rằng là ta cũng có khả năng nhận diện rằng nó sẽ đi qua thôi. Không có gì sinh ra trong tâm thức các vị như những cảm thọ mà không đến và không đi cả, nó phải như vậy thôi. Hiểu được như thế này, thưa các vị, là đời sống mình chưa cần tu gì đâu nhé, sống phất phơ thôi. Các vị chỉ cần nhận diện rằng là không có cảm thọ nào sinh ra rồi nó ở yên tâm thức các vị cả, thì các vị đã có thể quan sát được cái sự đến đi của nó rất ư là chi, rất ư bình thường. Không có nỗi buồn nào nhẫn chìm ta được, không lo âu nào làm cho ta khốn khổ được, không có cái trầm cảm nào nó dắt dẫn làm cho ta đưa đến tình trạng tuyệt vọng, khổ đau và nhẫn chìm lời ta, không hề có chuyện đó bao giờ. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện rất là lý thú và dễ nhớ. Bằng không thì nói hoài hơi, các vị cảm thấy hơi căng thẳng nghe. Có một vị hoàng đế kia, ông rất là thông minh. Và có một thừa tướng cận thần cũng rất là thông tuệ. Và cái điều kỳ lạ là, thưa các vị, khi người ta thông minh thì người ta không ưa cái người thông minh. Cái tâm ganh tị đó là tâm muôn thuở con người mà. Cho nên hoàng đế này rất là ghét cái vị tể tướng kia, tại vì những điều mình sửa soạn nói dường như anh chàng này biết hết. Những trù tính của mình về kế sách quốc gia, mình nghĩ rằng những điều này nó vô cùng là đặc thù, thế nhưng mà vừa nói ra thì tên tể tướng này, tên cận thần này, nó dường như nó nhảy vô trong bụng mình, nó biết hết à. Cho nên một hôm hoàng đế nó này, ta trảy quân đi lần này mà thắng trận về, ta nghĩ rằng là ngươi phải có món quà gì tặng cho ta. Trong triều đình này cái người thông tuệ nhất là ngươi, ta nghĩ rằng cái món quà ngươi phải rất là đặc biệt. Món quà đó phải làm cho ta đang vui thì buồn, đang buồn thì vui. Ngươi phải kiếm cho ta món quà đó, hứa với ngươi trong nửa tháng cuộc trảy quân này thành công ta về, trong cái ngày lễ duyệt binh chiến thắng đó, khanh phải tặng nó cho ta. Thưa đại chúng rằng là cái món quà gì mà mang tới cho người ta đang vui thì buồn, đang buồn thì vui? Thế rồi tể tướng nhà ta thông minh thì có thông minh, nhưng mà tìm đâu ra cái món quỷ gì mà nó ra cái kiểu này. Thế rồi buồn quá cho nên một chiều đó đi thăm một phố cổ, đến một cái gian hàng rất là bụi bám nhện nhăng, có ông già ra vẻ một nhà hiền triết, ghé vô thăm vấn ông, nói này thưa ngài, tôi nghĩ rằng chắc ngài có thể giúp được tôi. Hoàng đế nhà tôi vô cùng là ganh tị, tâm thức ổng rất là đố kỵ. Ông muốn là lần này tôi không tìm được cái món quà nào đáp ứng được cái nhu cầu của ổng thì ổng có thể là trừng trị tôi, mất chức tể tướng như trời. Cái chức tể tướng ngày xưa nó cũng giống như chức thủ tướng giờ nghe, kề cận với tổng thống vậy. Thế rồi vị hiền triết nói, ngươi có bao nhiêu tiền? Ngươi đặt tiền ra đủ để cho ta bán ngươi một món quà. Và trước cái ngày hoàng đế duyệt binh mừng chiến thắng thì ngươi tới đây ngươi lấy món quà này. Thế rồi ông kia chồng hết cũng khoảng chừng 500 lượng bạc, lấy một món quà đựng trong một cái hộp vuông rất là đẹp đẽ, khảm ngọc mạ vàng đan hoa, mang về cấm ngươi không được mở ra, hãy tặng cho hoàng đế thôi. Thế rồi thưa các vị, tể tướng nhà ta mang theo cho tới lúc lễ duyệt binh đi ngang qua, hoàng đế chợt nhớ nó này, ta đã bảo với khanh rằng là trong cái ngày lễ duyệt binh chiến thắng á, khanh phải tặng cho ta một món quà, ta nghĩ rằng đây là giờ phút quan trọng nhất, khanh có quyền tặng món quà cho ta. Trong niềm vui của một sự chiến thắng vĩ đại như thế này, ta hy vọng rằng là món quà đó làm cho ta thay đổi được tâm thức, đang rạng rỡ niềm vui. Thưa đại chúng rằng là lúc bấy giờ tể tướng nhà ta mang cái món quà đựng trong cái hộp nhỏ rất quý dâng lên hoàng đế. Thế hoàng đế tò mò, ủa cái món quà gì mà đúng với yêu cầu của ta ư? Nói dạ thưa ngài, có thể đúng đó. Món quà này nó mang đến cho bệ hạ là khi bệ hạ đang rạng rỡ niềm vui chiến thắng á, thì bệ hạ sẽ nhìn lại và cảm thấy những cái niềm vui đó nó đi ngang qua thôi. Bệ hạ thử mở đi. Thế hoàng đế mở ra, các vị thử đoán coi đó là cái món chi? Đơn giản chỉ là chiếc nhẫn thôi. Thế nhưng mà nhìn kỹ thì chiếc nhẫn nó khác một dòng chữ nghe. Dòng chữ là việc này rồi sẽ qua. Thế hoàng đế nói, ủa món quà này mà làm cho ta đang vui buồn ư? Đang buồn vui ư? Nó thần đâu có biết. Đây là một món quà của bậc hiền triết, bảo với thần rằng là tặng cho bệ hạ thì sẽ đúng với tâm ý bệ hạ. Hoàng đế chợt nghĩ ra, ồ niềm vui chiến thắng này rồi cũng đi qua, có gì ghê gớm đâu. Rồi nỗi buồn đến rồi nó cũng đi qua, có gì ghê gớm đâu. Thưa các vị, chưa nói gì cái chuyện là các vị sẽ là hoàng đế được người ta tặng chức nhẫn, có câu nói đó nghe. Hãy nhìn lại đời sống của mình cho tới hôm nay, có niềm vui nào ở lâu với các vị không? Không. Nếu là các Phật tử, niềm vui lớn nhất của đời người là được cái anh con trai nào đó quỳ dâng chiếc nhẫn hột sòn lên cầu hôn, phải không? Hoặc là đưa một cái bông hoa hồng lên để cầu hôn. Niềm vui đó lâu hay là mau vậy? Thoáng qua cái vèo biến mất. Không có niềm vui nào rạng rỡ đối với một cô gái bằng một cái việc long trọng nhất, trọng đại nhất, đó là được lên xe hoa với người bình thường. Đây là lần thứ mấy của đời người được có niềm vui vậy? Lần thứ hai, lần thứ nhất vui nhất là lúc ra trường được Tổng thống Obama hoặc là Tổng thống Donald Trump bây giờ tặng cái bằng khen tới bắt tay, vỗ lưng cái, đây là vinh dự nhất. Niềm vui thứ hai, lên xe hoa. Niềm vui thứ ba, cũng lên xe hoa nữa. Lên xe hoa đi đâu? Vô Big Family, nếu ở miền Nam Cali thì vậy đó nghe. Tại vì lúc đó nằm yên rồi, nằm thẳng cẳng rồi, người ta bao xung quanh mình là lớp gỗ, đặt vòng hoa lên trên, mặc hòm thôi chứ còn đâu còn biết gì nữa đâu. Thế thì các vị hình dung coi có thứ gì đến với các vị mà không đi không? Không. Cái gì đến đều đi qua cả. Này niềm vui, này nỗi buồn, này âu lo, này phiền muộn, này hy vọng, này khổ đau, này thất vọng, này thất tình, vân vân, thưa đại chúng. Nguyên tắc là nó đến là nó phải đi, nó sinh là nó phải diệt thôi. Mọi thứ đều vô thường bồng bềnh như vậy. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là khi cái kiến giải Phật Pháp ta ngang với cái tầm cỡ này, hiểu biết được điều này, các vị tự nhiên có được cái năng lực rất là đặc thù. Đó là chi? Chẳng cần tu. Chẳng cần tu. Chỉ cần mỉm cười nhận diện rằng là cái gì rồi cũng đi qua cả, những cảm xúc dù cho đậm mấy, dù cho rạt rào mấy, dù cho buồn thảm nhẫn chìm ta mấy, nhưng mà kiên nhẫn một chút thì nó đi qua rất ư là nhẹ nhàng. Đó là kiến giải Phật pháp ở tầng thứ hai nghe. Và mình ứng dụng vào sự tu tập thì nó còn dễ hơn nữa. Trường hợp mình vừa nói là trường hợp không có tu, đó là trường hợp mình để cho nó tự nhiên đến và đi thôi. Và trường hợp không có tu, không có hành trì, không có thực tập thì chuyện này có khi nó đến rồi nó không chịu đi, nó ở ì đó, mất cả nửa tháng mình mới gượng ngồi dậy ăn cháo được nghe, tại nỗi buồn nó nhẫn mình chìm liễm luôn. Đây là trường hợp không biết tu. Thế rồi mình biết tu thì chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng là mình làm được một việc rất là đơn giản từ cái pháp hành trì các thầy hướng dẫn cho các vị. Đầu tiên các vị nhìn hơi thở tôi đang đi vào và nó đang đi ra, tôi quan sát hơi thở đang đi vào đi ra. Đây là một cái bước dẫn khởi để làm thành cái chi, làm thành cái sự sâu sắc. Khi các vị đi vô pháp hành á, các vị quan sát hơi thở thì hơi thở nó là đối tượng bị các vị quan sát đó. Đối tượng này nó vô hình, nó đi vào đi ra ta không thấy, nhưng mà ta cảm nhận được nó đang đi vào đi ra. Và khi năng lực chánh niệm mình đã vào, mình đã có khả năng chánh niệm và có được định lực để nhìn được từng hơi thở vào ra, thì cái việc nó phát sinh rất tự nhiên, đó là cái buồn của các vị nó cũng đang sinh đang diệt, cũng giống như hơi thở đang đi vào đi ra vậy. Tâm thức của ta như không gian, cái ngôi nhà, cái buồn nó chạy vô rồi nó chạy ra, cái vui nó chạy vô rồi nó chạy ra, lo âu phiền muộn bất an nó cũng chạy vô và chạy ra. Thế thì nếu ta đã từng quen với cái con người là luôn quan sát được hơi thở đang đi vào đi ra, thì các vị sẽ quan sát được đây là cái buồn nó đến rồi nó đi, lo âu phiền muộn nó đến rồi nó đi, sầu khổ bất an nó đến rồi nó đi. Thưa các vị, cái chuyện này nó rất là dễ dàng và cũng rất là tự nhiên nha. Khi mình có thực tập thì cái chuyện này nó phải xảy ra thôi, không khác được. Thế thì thưa đại chúng rằng là nếu ta có tu tập thì ta làm được điều tuyệt vời, là ta có thể làm thành người vô cùng là vững vàng, an lạc và hiên ngang kỳ vĩ như Himalaya nghe. Không có thứ gì trên cuộc đời này làm lay động cả. Này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn nó đến nó đi ngang qua. Và thưa đại chúng rằng là ta chỉ cần quét mắt nhìn nó thôi thì mọi thứ phiền não, mọi thứ cảm xúc nơi ta tự nhiên bị đốt cháy. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là khi chúng ta thực tập pháp của Phật dạy, hiểu biết được điều này tỏ tường rồi thì các vị sẽ có niềm tin rất vững vàng đối với pháp hành trì của các vị đang hành trì. Thế cho nên khi kiến thức của mình nâng đến một cái tầm thứ hai, đó là nhận thức được rằng mọi việc nó đều vô thường, đều sinh diệt, thế thì các vị có thể ứng dụng cái cách hành trì này bằng một niềm tin chắc thật. Và khi ta có niềm tin chắc thật thì cái năng lực hành trì của chúng ta nó sẽ càng vững vàng hơn. Cho nên từ kiến giải thành tựu pháp hành trì, từ cách hành trì của chúng ta, nó cho chúng ta một cái kinh nghiệm chắc thật, rồi ta lại làm cho cái năng lực kiến giải của chúng ta càng ngày càng đạt đến cái chiều thâm sâu hơn. Thế là nâng cao một tầng nữa. Thưa đại chúng rằng là nếu các vị nghiệm ra một điều rằng là cái buồn, cái vui, tức là những cảm thọ buồn vui thì sinh thì diệt thì đến thì đi. Những ý thức của các vị thì nó bồng bềnh, nó đang lướt ngang qua tâm thức các vị. Nó mịn hơn, nó tinh tế hơn, khó nhận diện hơn. Thế nhưng mà khi mình đã có khả năng nhận diện được từng xúc cảm đến đi, thì mình sẽ có khả năng nhìn tỏ tường mặt mày của từng dòng ý nghĩ mình nó đang sinh đang diệt. Nâng tâm thức ta đến một cái tầng này thì các vị đã nhận diện được cái chi? Thưa đại chúng là các vị sẽ nhận diện được rằng là dòng nghiệp thức của ta vốn không phải là ta, mà nó là do ý nghĩ dệt nên. Và khi các vị quan sát được dòng ý nghĩ, tức là các vị quan sát được dòng nghiệp thức nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, và theo với tiến trình tu như thế này thì các vị tự nhiên làm cho cái năng lực nhận biết của các vị càng ngày càng chiếu sáng. Nó chiếu sáng thì nó có khả năng là nó đốt cháy luôn cả cái dòng nghiệp thức của ta nghe. Đạt đến cái tầng này, thưa đại chúng rằng là các vị sẽ tự nhiên hay là mặc nhiên khám phá được. Ngũ uẩn này, sắc này, thọ này, tưởng này, hành này, thức này, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó rất là phù du trong cái bể tâm thức đang chiếu sáng của các vị. Và ví dụ dễ hiểu là thế này, cái nhìn của các vị thì nó luôn có mặt hằng hữu, còn những cảm xúc các vị thì nó sinh, nó diệt, nó bất chợt, nó đến, nó đi. Rồi cái ý thức các vị bồng bềnh thì nó luôn sinh và diệt, đến và đi. Nhưng mà cái năng lực nhận biết ý thức đang sinh diệt thì nó vốn là cái bất sinh diệt nha. Kinh Viên Giác thì bảo rằng là khi quan sát được mọi thứ nó là quyển mộng. Này trần gian là quyển mộng, sắc thọ tưởng hành thức là quyển mộng. Thức tâm của các vị, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức là quyển mộng, thì cái nhận ra quyển nó vốn là phi quyển. Rồi từ những cái nền kinh văn đại thừa như vậy, rồi chúng ta quy chiếu lại cái pháp ta hành trì, thưa các vị, năng lực tâm nhận biết nó vốn là tuệ giác của các vị, vốn là chân tâm thường trụ của các vị, vốn là thể thường hằng bất động của tâm Phật vô sinh nơi chính tự tâm của các vị. Và khi mình đạt đến cái thấy thâm sâu như thế này rồi thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị thấy ba cõi đều là một tâm thôi nghe. Nó là nền tảng làm thành vũ trụ vạn hữu, nó là nền tảng cả nhất là nó làm thành cái sự an lạc hạnh phúc trong đời tu. Ở càng hơn nữa thưa các vị, về cái phần ý thức thôi thì nó đã làm thành cái nền tảng cái sự phát triển hành tinh này. Tất cả những cái thứ mà các vị sử dụng, tiện dụng trong đời sống, từ chiếc phi cơ cho tới chiếc điện thoại, thưa các vị, nó cũng sinh ra từ ý thức của các vị. Và người ta dùng cái từ là từ cảm xúc của ta, ý thức của ta, nghĩ suy của ta, tiềm thức của ta. Thưa các vị, những cái đó nó đều nằm ở trong cái trạng thái tâm đang quan sát cả. Thế cho nên ở mức độ càng ấy, thì tâm ta sinh ra nỗi buồn niềm vui. Mức độ thâm sâu hơn, tâm ta nó sinh ra dòng suy nghĩ, nó làm thành sự tiến bộ của đời sống xã hội. Tâm ta cao hơn nữa thì nó làm thành các bậc thánh có thể chứng nghiệm được quả vô sinh. Đạt đến cái tầng cuối cùng, nó là các vị thể nghiệm được bản thể tâm của các vị, chính là thể niết bàn, chính là như như bất động, chính là tâm Phật vô sinh. Đạt đến cái chiều thâm sâu này, thưa các vị, thì các vị nghiệm ra lời nói của chư Thế Tôn, các bậc thiền sư là ba cõi chỉ một tâm. Nó hàm cái nghĩa thâm sâu là như vậy. Tuy nhiên mình trở lại cái vấn đề chia sẻ nơi đây để chúng ta thực tập là thế này. Thưa đại chúng rằng là khi các vị nghiệm ra rằng là cái năng lực tâm của các vị nó có khả năng quan sát được đây là hơi thở đang đi vào đi ra, thì dần dần nó sẽ có khả năng quan sát được đây là xúc cảm buồn vui đến và đi, sinh và diệt. Khi thực tập đến một mức độ như thế này rồi, đã thành đạt điều gì? Thưa đại chúng là nó thành đạt sự an lạc ngay hiện tiền nghe. Thế rồi các vị thực tập cái phương pháp này thôi, dần dần các vị sẽ thấy rằng là cái đối tượng bị quan sát lần lần nó tan biến. Nó không phải tan biến là nó trở thành hư vô. Không phải ta thực tập như thế này là người thân ta tự nhiên biến thành hư vô. Không. Không phải mình thực tập như thế này rồi thì nhà cửa xe cổ bạc tiền của mình nó biến mất. Thưa không. Nó biến thành không là do vì ta không còn chấp trước vào mọi cái đối tượng mà ta quan sát thôi. Lúc bây giờ ta chỉ còn an trú trong một trạng thái tâm đang quan sát thôi. Còn đối tượng bị quan sát đó như nỗi buồn, niềm vui, như lo âu, như phiền muộn, như suy nghĩ, như sự trêu chọc của người, thưa đại chúng, bây giờ nó trở thành hững hờ, không có làm các vị lay động. Thế cho nên không cần tu lục ba la mật mà tự nhiên các vị an trú trong lục ba la mật. Không cần tu định bất động nhưng mà các vị đã an trú được ngay tự thể tâm bất động hiện tiền rồi. Và mức độ thành đạt cạn của người Phật tử là chi? Mình nói quanh quanh rồi mình phải nói cái điều nó rất là hiện thực nha. Thưa các vị, cái mức độ thành đạt rất ư là tự nhiên của người Phật tử là cho dù xã hội này nó có ngửa nghiêng ra làm sao, nó xung động ra làm sao, nó bất an ra làm sao, tật bệnh chung quanh, người ta chết ra làm sao, ta bệnh hoạn ra làm sao, thưa các vị vẫn dùng một pháp duy nhất là quan sát nó thì các vị thấy dường như nỗi buồn, niềm vui, lo âu, phiền muộn, bất an, vân vân không dính chi với đời sống các vị cả. Tự nhiên mình nếm hương vị Phật pháp, mình làm cho đời mình an lạc, làm cho mình đứng giữa ba đào sóng dữ mình vẫn bình ổn như Đức Quan Âm. Dù cho sóng gió dập dìu nhưng mà Ngài ngồi trên tòa sen bình an, sóng lên, sóng xuống, Ngài xuống nghe. Đó là một pháp hành vô cùng đơn giản từ những điều quý thầy hướng dẫn các vị thực tập ban đầu của buổi pháp thoại. Thở vào tôi biết thở vào, thở ra tôi biết thở ra. Các vị chỉ là một việc là nhận biết hơi thở vào ra một cách chánh niệm tinh tường thâm sâu thì các vị dần dần nhận biết được đây là buồn, nó đi vào nó đi ra, lo âu phiền muộn nó đi vào đi ra, nghĩ suy nó đi vào đi ra, nó thì đi vào đi ra, còn cái gì không đi vào đi ra? Cái năng lực đang quan sát, năng lực tuệ tri, cái sự nhận biết của các vị thì nó vốn bất động, vốn vô sinh, vốn thường hằng, vốn không vào ra. Nó chính là tự tánh Di Đà của các vị. Nó chính là tâm Phật bất động của các vị. Mà mình thành đạt được cái chuyện tu tập, không phải chạy vô chùa, không phải làm gì khác cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây các vị có thể thực tập được. Và các vị mang cái pháp thực tập này đi cùng trời cứu đất, nơi nào cũng làm được điều này cả. Ngồi trong nhà, ngồi trên xe, ngồi ngoài phố, ngồi trong quán, quán ăn, vân vân. Thưa đại chúng rằng, điều quan trọng là mình có chịu ứng dụng điều này để hành trì hay không mà thôi. 4 giờ 17 phút, có lẽ nên dừng ở đây, nhường thì giờ lại để đại chúng đặt mấy câu hỏi. Xin rất cảm ơn quý thầy và cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe chiều hôm nay. A Di Đà Phật, theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng, bắt đầu phần vấn đáp. Như hôm qua thì quý Phật tử có câu hỏi thì quý vị có thể mời Phật tử đó trình lên Hòa Thượng câu hỏi. Có Phật tử Tâm Nhật Quang, xin mời. Em mô Phật á, khi nhận ra chắc chắn cái buồn vui nhận ra không phải là mình, không phải là ta. Như vậy là phải đi qua cái phòng Bát Chánh Đạo, nói chung là 37 phẩm trợ đạo. Xin thầy con nhận xét thôi như vậy phải đúng không? Xin thầy như vậy thêm. Thực ra 37 phẩm tọa đạo, Bát Chánh Đạo đó là cái nền bao trùm luôn 37 phẩm tọa đạo nghe. Thế rồi trong Bát Chánh Đạo, các vị để ý rằng chánh kiến á, đó là nền tảng. Chánh kiến là nó gồm có trí tuệ trong đó. Mà không có chánh kiến thì không có chánh tư duy. Không có chánh tư duy thì cũng không có chánh kiến. Và chánh tư duy và chánh kiến nó làm thành cái chi? Làm thành luôn chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng ha. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là tóm lại điều thứ nhất mình giải thích theo dòng dài 37 phẩm tờ đạo đó thì Bát Chánh Đạo nó bao trùm luôn cả 37 phẩm tờ đạo. Điều thứ hai, trong Bát Chánh Đạo thì một cái chánh của nó bao trùm luôn 7 cái kia. Pháp của Đức Phật không bao giờ có cái phần riêng lẻ mà cái này có là cái kia có, cùng tương tác với nhau. Và điều thứ ba nữa, thưa đại chúng rằng là như mình vừa trình bày, khi mình có kiến giải Phật Pháp ở cái độ thâm sâu nào á, thì cái năng lực tu tập hành trì của mình nó dễ dàng cho mình. Ít dụng công mà sự thành đạt nó càng ngày càng cao nghe. Nếu ta chỉ có niềm tin đơn thuần, tin Tam Bảo nhưng mà cái năng lực học Phật Pháp của mình nó hạn chế. Thì thưa các vị, cái sự hành trì của mình nó rất là vất vả. Thế rồi các vị có được cái nền tảng kiến giải Phật Pháp từ cái công trình tu học Phật Pháp, như các vị thông đạt về những điều Phật dạy từ cái nền tảng Kinh Văn A Hàm hoặc Kinh Văn Đại Thừa. Thưa đại chúng rằng là tùy mức độ hiểu biết của mình mà các vị có thể làm thành được cái vốn liếng để sự thực tập mình nó càng ngày càng vững, càng ngày càng dễ. Đó là điều thứ nhất mình giải thích từ cái nền tảng Kinh Văn đi vô. Và nền tảng kinh văn nào nó cũng có 8 phần gọi là Bát Chánh Đạo trong đó cả. Thế cho nên nếu thông đạt Bát Chánh Đạo, điều thứ nhất là cái sinh mạng của mình, đời sống của mình nó không có lạc vô tình trạng khó khăn của tà mạng, tà nghiệp. Điều thứ hai dễ hiểu hơn nữa đó là thế này. Thưa các vị, Bát Chánh Đạo nó làm thành chánh ngữ thì nó đã làm thành sự an hòa, tịnh lạc của các vị trong xã hội, trong cuộc sống đời thường, trong cuộc sống gia đình này. Mình chỉ cần sử dụng chánh ngữ thôi nghe thì đã làm thành cái chi, làm thành cái món quà vô cùng trân quý để tạ ơn cho Tam Bảo rồi. Các vị sử dụng ngôn ngữ và bằng hữu các vị, người thân của các vị bằng một loại ngôn ngữ, nó có cái nền tảng giáo lý đạo Phật dạy, nó có cái nền tảng của tâm từ, thế thì chắc chắn điều rằng là cái điều tu tập của các vị nó càng ngày nó càng thuận duyên hơn. Điều thứ tư nữa thưa đại chúng rằng là nền tảng bát chánh đạo mà sâu xa thì cái chánh kiến nó có nghĩa là chi? Cái kiến giải chân chánh về Phật pháp ạ. Thế nào là kiến giải chân chánh? Mình chỉ cần quay ngược lại nhận diện rằng là nơi này nóng quẩn này có cái không sinh không diệt thì được gọi là kiến giải chân chánh nhé. Còn mình hướng về bên ngoài tinh thần linh tinh Đức Phật và một bề luyện đời sống mình để theo bất cứ một cái món gì bên ngoài, thậm chí chứng quả gì mà chứng bên ngoài đều là sai. Cho nên cuối cùng thì cái từ chánh kiến đó hàm nghĩa là có kiến giải chân chánh về Phật pháp. Cái nền tảng kiến giải chân chánh đầu tiên đó là nhận thức từ cái chi? Thân vô thường, tâm vô thường. Nhận thức về bốn diệu đế. Thưa đại chúng rằng là chỉ cần một cái từ bát chánh đạo thôi hoặc là một cái chánh kiến thôi là người ta đã có quyền giảng giải về Phật pháp huyền áo và thâm sâu bao trùm cả tam tạng thánh điển Như Lai trong đó, kể cả cái dòng thiền đốn ngộ cũng từ chữ chánh kiến mà ra nhé. Cảm ơn các vị. Hòa thượng có chút thời gian thêm một câu hỏi. Dạ quá nghĩ. Có Phật tử Tommy Nguyễn xin phép hỏi Hòa thượng, thưa thầy, cái tâm thức sáng suốt của chúng ta có giống nhau không? Thưa đại chúng là cái tâm thức sáng suốt mà các vị hỏi đó, không biết căn cứ vào cái tâm thức nào gọi là sáng suốt nghe. Có khi chúng ta hiểu lầm. Nó có nhiều cái trạng thái tâm. Ví dụ như tâm phiền não thì khác biệt ạ. Tâm suy nghĩ thì khác biệt. Ví dụ như tôi cùng ngồi với 100 người thì mỗi người suy nghĩ không ai suy nghĩ giống nhau cả. Có thể đưa ra một chủ đề thế nhưng mà mỗi một người có một cách suy nghĩ khác biệt. Thế cho nên tâm sinh diệt thì thưa đại chúng rằng là chưa hề giống nhau. Người ta gọi rằng là 9 người 10 ý là như vậy nghe. Thế nhưng mà càng ngày đạt đến cái tầng tâm từ bi thì nó gần gần giống nhau rồi đó. Cũng yêu thương nhưng mà cái cấp độ yêu thương mỗi người mỗi khác. Có thể tôi đặt cái nền tảng trên yêu thương từ cái hiểu biết giáo lý của tôi trên cái chữ bác ái của Thiên Chúa dạy. Thế rồi anh cũng yêu thương nhưng mà cái trình độ yêu thương của anh đó thuộc về cái dạng yêu thương của xã hội đời thường. Anh học tâm lý xã hội cho nên cái sự yêu thương anh nó khác. Thế rồi cũng yêu thương nhưng mà ông già yêu thương với cái chàng thanh niên yêu thương thì nó khác nhau. Rồi một người Phật giáo nhưng mà ông thầy đạt đến cái trình độ tu tập có năng lượng tâm từ thì yêu thương khác với một thầy 50 tuổi. Thế cho nên đành rằng nó có sự giống nhau về yêu thương. Nó đi về cái chiều hướng tích cực tức là tâm thiện đó. Thì nó gần gần với nhau nhưng mà nó không hoàn toàn sáng suốt giống nhau. Đạt cao hơn tầng này nữa. Một cái tầng tâm liễu tri thường hằng đó là nói theo cái từ ngôn ngữ nhà Phật tức là cái sự nhận biết rộng sáng và vô ngôn. Nó hàm nghĩa rằng cái sự nhận thức mà không có lời thì thầm phê bình trong đó thì thưa các vị nó giống như nhau, cùng thanh tịnh, cùng trong veo, cùng chiếu sáng giống như nhau. Rồi từ cái ví dụ đó các vị nhìn lại. Ví dụ như các vị học Phật pháp, các vị dùng những ý niệm Phật pháp để quán chiếu đoạn trừ phiền não thì nó khác biệt. Ví dụ như ta học từ kinh văn là khi phiền não này nổi lên mình phải quán từ bi để đoạn trừ cái tâm sân hận nè. Tôi phải yêu thương người nè, người này giống tôi không khác nè. Người này cũng chìm vô sinh tử giống tôi cho nên không vì lý do gì mà ghét người ta. Thế thì mình vận dụng ý thức của mình để mình loại trừ cái tâm sân hận của mình. Thì mỗi người nhận diện một cách. Thế nhưng mà cái năng lực tâm của mình đang quan sát phiền não thì thưa các vị nó giống nhau nghe. Khi cái buồn các vị nó lên, đơn giản tôi nhìn đây là cái buồn. Tôi là người nhìn. Trong cái nhìn của tôi nó lặng, nó tĩnh lặng hoàn toàn, nó tỏa sáng hoàn toàn, nó không có cái tiếng thì thầm gì phê bình trong đây cả. Đơn thuần chỉ là nhìn thôi. Cùng với anh cũng làm một cách đó thì hai cái nhìn chiếu sáng vậy không có sự khác biệt. Và dễ hiểu hơn nữa là thế này thưa các vị. Vật chất hữu vi thì ngăn ngại thì có hình khối, có sự khác biệt. Nhưng hư không thì khác biệt không? Không. Hư không trong nhà với hư không bên ngoài khác biệt không? Không. phá vỡ ngôi nhà này thì hư không trong nhà có cái khoảng cách nào với hư không ở ngoài nhà không? Không. Hư không nó không có gì khác biệt nhau cả. Từ những cái ví dụ đó là quy chiếu lại, thưa các vị, tâm còn suy nghĩ thì còn khác biệt. Đạt đến cái tâm quan sáng mà không suy nghĩ, trạng thái tâm đơn thuần chỉ chiếu sáng mà không có một lời phê bình nào trong đấy, thì thưa các vị, trạng thái tâm ấy không những giống nhau giữa các vị và tôi mà còn giống với mười phương chư Như Lai cũng cùng một trí tuệ như vậy nghe. Đây là điều dễ hiểu bạn.